Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, đệ 1150 chương thần bí đưa đò người. 2. Sao sao sao, Tuyền Nha, có thể hay không nhanh lên đuổi kịp đi, Dương Tử Mi vỗ thân thuyền nói, nàng muốn đến gần một ít kia hắc y nhân. Nhìn xem rốt cuộc có phải hay không chân nhân. Nhưng là, này hồng thuyền luôn như vậy không xa không gần mà khoảng cách kia hắc thuyền ước chừng 10 mét tả hữu, chính là không chịu kéo gần khoảng cách. Dương Tử Mi bất đắc dĩ, đành phải sử dụng nguyên thần xuất khiếu. Nàng đem thân thể lưu tại trên thuyền, nguyên thần muốn đến gần một chút kia hắc y nhân. Ai biết 10 mét hình như là lôi khu giống nhau. Nàng nguyên thần cư nhiên cũng gần không được hắn nửa phần. Bị một cổ kỳ quái từ trường chặn đường đi. Như thế nào đều đến gần không được. Nàng đành phải từ bỏ. Vội vàng trở lại thân thể. Nguyên thần xuất khiếu có thể cho chính mình nguyên thần tùy ý thiên mã hành không? Thoạt nhìn thực sảng, nhưng cũng có cái tệ đoan. Đó chính là bởi vì nguyên thần không còn nữa, thân thể vạn nhất bị phá hư, hoặc là bị pháp thuật cao cường người đem thất khiếu phong bế, như vậy nàng nguyên thần liền quy phụ không được thân thể. Hơn nữa cái này cũng là có thời gian, lấy nàng trước mắt công lực, nguyên thần xuất khiếu thời gian chỉ có thể là tam giờ tả hữu. Chỉ có theo tu luyện cảnh giới đề cao, mới có thể dần dần kéo dài thời gian. Nếu nguyên thần không thể ở quy định thời gian nội về tới thân thể, như vậy nguyên thần liền sẽ biến thành quỷ hồn, rốt cuộc hồi không được, cũng chẳng khác nào tử vong. Bởi vì hiện tại có tiểu thiên gợn sóng ở bảo hộ thân thể của nàng, nàng cũng liền dám tùy ý nguyên thần xuất khiếu. Tỷ tỷ, như thế nào? Tiểu thiên dò hỏi nàng. Vô dụng, nguyên thần cũng đi không gần. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Có cổ kỳ quái từ trường ở chống đỡ, thật là kỳ quái. Đành phải như vậy chậm rãi cùng đi qua. Tiểu thiên thực bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại cũng cảm thấy hắn hẳn là không phải người. Rất lớn có thể là hoạt tử nhân. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Sao hồng thuyền đi theo tiểu hắc thuyền vẫn luôn phiêu. Bỗng nhiên, kia diệp màu đen thuyền nhỏ chậm rãi chầm đi xuống. Hắc y nhân cũng đi theo chầm. Cuối cùng biến mất ở hắc trong sông mặt. Dương Tử Mi cùng tiểu thiên gợn sóng hai mặt nhìn nhau. Hồng thuyền tiếp theo tiếp tục thổi qua đi. Cũng ở đồng dạng địa phương ngừng lại. Sau đó dần dần đi xuống chậm mà ni tỉ tỉ. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không chết đuối? Tiểu thiên có chút nôn nóng mà nhìn Hoắc Văn Hoa. Chúng ta có thể đào tẩu. Nhưng là Hoắc tiên sinh trốn không thoát. Dương Tử Mi tâm cũng không có đế. Nhưng là nếu hồng thuyền lựa chọn làm như vậy, nàng cũng liền tin tưởng như vậy chìm xuống có khác huyền cơ. Bởi vậy, nàng rất bình tĩnh, chỉ là đem gợn sóng tiểu thiên đều xúm lại tại bên người. Chặt chẽ dắt lấy bọn họ, màu đen chất lỏng dần dần im tiến thuyền bên trong, ngập đến bọn họ dưới chân, đem chân làm cho đen nhánh, giống tẩm mực nước giống nhau. Tỉ tỉ, ngươi nhẫn chữ vật hoàn còn có ta quần áo đi. Tiểu thiên dò hỏi. Đó là tự nhiên, không biết cái này chất lỏng có thể không rửa sạch sẽ. Tỉ tỉ, ngươi chân cũng biến đen. Chúng ta như vậy, cả người đều tẩm đi xuống nói. Ngươi có thể hay không cũng biến thành người da đen. Tiểu thiên thấy Dương Tử Mi kia ăn mặc giày xăng, đan oánh bạch, cổ chân đen như mực một mảnh, thật là khó coi. Dương Tử Mi cũng nhíu mày. Bất luận cái gì một nữ hài tử yêu quý chính mình da thịt dung mạo, liền cùng cấp với chim nhỏ yêu quý chính mình lông chim giống nhau. nàng cũng là phi thường ái chính mình dung mạo người. Bởi vậy, cũng có Tiểu Thiên cái này lo lắng. Nhưng là, còn không tới phiên nàng đổi ý. Kia thuyền rào một tiếng, nháy mắt hoàn toàn chìm đi xuống. Đại gia chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, toàn thân tẩm vào hắc trong sông mặt, da thịt cảm nhận được kia lạnh lạnh chất lỏng, cái mũi miệng toàn bộ bị tắc ở, đôi mắt cũng không mở ra được. Dương Tử Mi vừa định muốn thả người nhảy ly, thân mình rồi lại trầm xuống, phía dưới giống có thứ gì chặt chẽ mà đem chính mình hai chân kéo lấy. Sao sao sao, hết chương.